Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vâng. Lý Huyền cũng bất chấp những thứ khác, đi về theo thím Vương. Sớm biết vậy, cô đã dẫn Mao Mao và Tây Bảo đi cùng rồi. Như thế tìm người cũng nhanh hơn một chút. Trịnh Dĩnh, Tô An Đồng. Tiếng gọi của cô quanh quẩn khắp núi rừng, nhưng không có ai trả lời. Lên núi xuống núi, đều có vài nhánh đường nhỏ. Không biết hai người này có thể sẽ vào lối khác hay không. Lý Huyền đề nghị với thím Vương, chia nhau đi tìm. Thím Vương không đồng ý. Đã bỏ rơi mấy cô gái kia rồi, thím cũng không thể để lạc mất cháu. Nhưng hai người tìm như vậy, không biết phải tìm đến khi nào. Người quay phim cũng không đuổi kịp, chứ không còn có thể liên hệ với tổ tiết mục, phái người đi lên tìm. Bây giờ điện thoại của các cô đều bị tổ tiết mục thu đi, căn bản là không thể liên lạc với người khác. Thế nếu không thì như thế này. Thím Vương, thím biết đường, bây giờ thím tìm trong núi, cháu xuống núi tìm người hỗ trợ. Lý Huyền đề nghị. Như vậy cũng được, cháu cứ đi dọc theo con đường này xuống là có thể xuống núi. Thím Vương nói. Cháu biết đường chưa? Vâng, cháu biết rồi. Lý Huyền không phải là người mù đường, cảm giác phương hướng của cô rất tốt. Lý Huyền đi chưa bao lâu, thím Vương đã tìm thấy Trịnh Dĩnh và Tô An Đồng đang nghịch nước bên dòng suối nhỏ. Ôi, các cháu ở đây hả? Làm thím Vương sợ gần chết. Thím Vương, chỗ này thật là đẹp. Trịnh Dĩnh quay đầu lại cười nói, giống như là chốn tiên cảnh vậy. Có gì đẹp đâu, cũng chỉ thế thôi mà. Ngày nào thím Vương cũng nhìn, nên không cảm thấy là có gì lạ. Mau đi về với thím. Ơ, đã phải đi về rồi à? Cháu chơi vẫn chưa đã mà. Tô An Đồng cởi giày, dùng chân nghịch suối nước, có vẻ không tình nguyện rời đi. Thím cứ tưởng các cháu đi lạc, để Tiểu Huyền xuống núi mời người đi lên tìm. Bây giờ mau quay lại báo tin. Đừng để mọi người phải lo lắng. Thím Vương giải thích. Được rồi, đi thôi. Trịnh Dĩnh đi giày, ý thức được hành vi bốc đồng của mình có thể đem đến phiền phức lớn cho tổ tiết mục và người dân. Cũng có một chút áy náy, vội vàng đi theo thím Vương xuống núi. Kết quả, chờ đến khi mọi người về đến thôn Cao Tỉnh lại được thông báo, Lý Huyền vẫn chưa trở về. Vẫn chưa trở về? Thím Vương ngẩn người. Không đúng, tôi để cô bé xuống dưới báo tin. Tại sao bây giờ vẫn chưa trở về? Đạo diễn Chu Dịch lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, vội vàng triệu tập tất cả nhân viên trong đoàn phim lên núi đi tìm. Thím Vương cũng gọi vài người dân đến, chia nhau dẫn mọi người lên núi đi tìm cô. Lý Huyền cảm thấy càng đi càng không đúng. Cảnh vật xung quanh bắt đầu trở nên xa lạ. Đến khi cô nhận ra phía trước xuất hiện một con đường mòn lên núi, mới ý thức được mình đã đi nhầm đường. Rõ ràng tất cả đường đều dẫn xuống sườn núi, không nên có đường đi lên núi. Cô lập tức thay đổi quay đầu lại. Sau khi đi hơn nửa giờ, phía trước chia ra thành hai con đường. Xong đời rồi, hiện tại cô không nhớ rõ vừa nãy mình đã đi con đường nào. Trong rừng, núi lớn đường nhỏ, đan xen phức tạp, cô không thể tự đi ra ngoài. Lý Huyền không biết nên tiếp tục đi hay là ngồi ở đây chờ mọi người đến tìm cô. Đúng lúc cô đang phân vân, đột nhiên nghe thấy tiếng sột soạt trong rừng cách đó không xa, dường như có động tĩnh. Suy nghĩ đầu tiên trong đầu cô là đừng nói là thú dữ đấy nhé. Lý Huyền vểnh tai lên nghe ngóng một lát, nhận ra hình như không phải tiếng động của thú dữ, mà là tiếng bước chân của người. Trong lòng của Lý Huyền vui vẻ, chạy đi tìm theo nơi phát ra tiếng. Quả nhiên, trong rừng cây có một người phụ nữ mặc quần áo nông thôn, ngồi dưới bóng cây nghỉ ngơi. Đang ăn nửa cái bánh nướng lớn trong tay. Lý Huyền vui mừng khôn xiết, gọi cô ấy một tiếng. Này, chào cô. Kết quả, người phụ nữ kia vừa thấy có người đến gần, vội vàng đứng dậy, quay đầu chạy. Lý Huyền kinh hãi, trông cô đáng sợ lắm hả? Tại sao nhìn thấy cô lại chạy? Này, cô đợi đã. Lý Huyền đuổi theo, sau khi người phụ nữ kia nghe thấy tiếng của Lý Huyền. Rốt cuộc, cũng bước chậm dần, ngừng lại, dò dự quay đầu quan sát cô. Tiếng phổ thông. Đương nhiên Lý Huyền nói là tiếng phổ thông tiêu chuẩn nhất, nhưng cô lại ăn mặc không khác người dân ở đây. Cô không phải người ở đây. Người phụ nữ kia nghi ngờ hỏi Lý Huyền. Tôi không phải. Lý Huyền giải thích. Tôi quay chương trình ở đây, kết quả là bị lạc đường trong núi. Ôi, cô... Cô cũng nhận ra, người phụ nữ mặt xám mày cho, trông vô cùng chật vật này, cũng nói tiếng phổ thông tiêu chuẩn. Quay chương trình... Người phụ nữ kia nghe vậy, hoảng loạn, bắt lấy cánh tay của Lý Huyền. Cô cứu tôi với. Lâm Hy khiêng cái cuốc, kéo ống quần cùng chú Vương đi trên ruộng. Trên đùi anh dính. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net